Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 728. Chương 728. Ogun. Thay vớ đen, đạp lên màu đỏ cao cân. Wanda mắt đều sáng. Thật xinh đẹp. Wanda từ mắt cá chân vị trí đi lên không ngừng xoa. Mãi cho đến bên đùi mặt. Sau đó lại sờ trở về. Nhịn không được tán thán lên tiếng. Wanda thay đổi đôi hồng ti tất trang bị hắc sắc cao cân. Hai người cởi áo khoác ra. Chỉ mặc nội y từ phòng khách hôn đến ngoại thất. Ở Long Island trong biệt thự chung quy có điểm không buông ra. Nơi đó có Lorna, có hầu gái tiểu thư. Wanda làm kẻ tới sau. Luôn luôn chút chột dạ. Bây giờ một chỗ nàng liền thoải mái hơn. Daisy hôn lực lượng rất lớn. Wanda đáp lại càng thêm nhiệt liệt. Ở Wanda muốn cởi nàng yếm khóa thời điểm, Daisy ngăn cản nàng. Nàng đội găng tay vô cực. Lại là một cái hưởng chỉ. Chỉ thấy biệt thự trần nhà biến thành mây đen. Một giây đồng hồ thời gian đã đi xuống nổi lên mưa to. Wanda tóc vàng bị nước mưa ướt nhẹp. Dán tại cái trán cùng trên vai. Tuy là chỉ mặc nội y, nhưng nước mưa tuyệt không lạnh, giống như nước ấm giống nhau. Nàng có điểm mộng, không biết Daisy đây là muốn làm cái gì. Daisy ném ra lasso óp chút, bên chân trái tha hai vòng. Không có sử dụng bất luận cái gì dị năng, liền đem tự mình rót treo lên. Lấy một cái trong mưa đổi chiều kinh điển tư thế lại tới đến Wanda trước mặt. Wanda còn chưa kịp phản ứng. Daisy đã lần thứ hai hôn lên. Loại này tư thế tuyệt đối là độ khó cao rồi. Người miệng môi trên đụng dưới mặt ta môi. Không cần bình thường hôn môi như vậy xoang mũi tả hữu dịch ra. Đầu lưỡi ngược quấn quanh. Đó là một loại dứt khoát bất đồng thể nghiệm. Wanda cảm giác mình sắp say. Nàng toàn thân nóng lên. Đại não đã phấn khởi tới cực điểm. Hôn 2 phút. Daisy trên không trung nhẹ nhàng một cái quay người chậm rãi giảm xuống. Cái này tất chân trước đó không có suy nghĩ đi vào. Không sử dụng dị năng. Phi thường chợt, nếu như ngã xuống vậy qua lúng túng. Thấy tốt thì lấy, nàng phía dưới còn có tiết mục đâu. Đi thử một chút cái này. Hai người thật ra thì vẫn là tại biệt thự phòng ngủ chính. Chỉ là bối cảnh bị Daisy dùng Reality Stone sửa đổi một bộ phận. Mưa to như trước, bốn phía hôn ám, thoạt nhìn giống như dã ngoại giống nhau. Wanda cùng Hugh không giống với. Hugh so với nàng dã sinh ra, dã chiến không thèm để ý chút nào. Wanda không được, có lẽ là khi còn bé từng trải, để cho nàng đối với ngoại giới vẫn có loại sợ hãi. Chỉ là ở nhận thức Daisy sau chôn sâu ở trái tim mà thôi. Dã chiến, đại gia cơ bản đều thích dã chiến. Chỉ là có người có thể tiếp thu. Tỉ như yêu, có người trong lòng mong mỏi. Nhưng lý trí chống cự. Tỉ như Wanda, Daisy không chuẩn bị cải biến Wanda nội tâm. Thế nhưng thỉnh thoảng cải biến hoàn cảnh chơi một chút vẫn là có thể. Reality Stone nơi tay. Không dùng liền uổng phí, nói không chừng độ thuần thục tăng, nàng đối với thực tế nhận thức còn có thể nâng cao một bước đâu. Nàng vì sau này chuẩn bị tiết mục chính là thủy sàng. Không phải cái loại này trung lão niên sử dụng, hoàn toàn là sở thích bản. Tất chân hai người chưa từng cởi, như vậy có thể tăng sở thích, còn như những thứ khác nha. Chỉ có thể nói hai người bọn họ tựa như ra đời hài nhi giống nhau. Thẳng thắn thành khẩn đối lập nhau. Mang theo rốt nát vô tri ánh mắt. Đem trong biệt thự thủy sàng. 8 chảo ghế. Rung động giường đều chơi một lần. Như thế hoan đường một đêm làm lại nhiều lần dưới. Thể lực hơi có vẻ chưa đủ. Wanda ngày thứ hai suýt chút nữa không dậy nổi. Cũng may các nàng không phải lần hành động này chủ lực. Ở Quicksilver đảm bảo Crystal là chính nghĩa bằng hữu sau. Avenger đoàn người men theo manh mối. Ly khai Tokyo, hướng Wakayama đuổi theo. Daisy cùng Wanda nghỉ ngơi một ngày.